Cái này giống như là người bình thường đi trong đêm tối, đột nhiên bị người từ phía sau đặt tay lên vai mình, tuyệt đối dọa người, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Cũng không phải Trình Vũ Phi sợ, chẳng qua là giật mình, khiếp sợ, nhưng lực lượng của hắn cũng bộc phát trong nháy mắt, trực tiếp lấy khuỷu tay bộc phát lực lượng mạnh nhất đánh về phía sau. Nhưng không đợi lực lượng một kích này của hắn phát tác, đã bị một cổ lực lượng như biển ngăn trở, sau một khắc hắn liền phát hiện mình đã di chuyển, trực tiếp rơi xuống trong doanh trướng của Lôi Điện Đại Tướng Quân. Bành, doanh trướng trực tiếp vỡ vụn, trong nháy mắt Trình Vũ Phi thúc giục lực lượng, lại không nhúc nhích được nửa phần, ánh mắt thoạt nhìn vô cùng hung hãn. Lần này đột nhiên rơi xuống, cũng làm Lôi Nhạc cùng Lôi Điện hoảng sợ. Bạo Hùng, ngươi khinh người quá đáng, cũng dám xông vào doanh trướng của ta, chẳng lẽ ngươi thực cho rằng ta sợ ngươi? Cho dù ngươi là vạn tượng nhất long, nhưng dù sao ngươi cũng không phải là lục địa thần tiên, có ai không? Lôi Điện nổi giận, đây cũng quá khi dễ người, ngươi đang mắng ở cửa doanh trướng còn chưa tính, bây giờ còn thật sự xông tới. Ban đầu Lôi Nhạc thấy Trình Vũ Phi xông tới, hơn nữa tư thế kia giống như là muốn giết người, mặt cũng lộ vẻ không vui, tiểu tử này cũng thật quá đáng. Nhưng sau đó đột nhiên, gocchuyenaudio.com, cảm giác được có chút không đúng, sao trên bờ vai của Trình Vũ Phi còn có một cánh tay khác khoác lên, hơn nữa tư thế kia cũng không phải muốn xông tới giết người, đây là... Phụ thân, ngàn vạn lần đừng kích động, lực lượng của người không phải tầm thường, cho dù đến 10 vạn cũng không đủ cho người giết. Khoác lên bờ vai Trình Vũ Phi tự nhiên là Trình Cung, chẳng qua là thân hình bạo hùng Trình Vũ Phi cực lớn, thực tế là do tu luyện đạo pháp Bàn Hoàng Đại Lực cùng thần thông Bàn Hoàng Đại Lực mà Trình Cung dạy cho hắn, Bàn Hoàng này cũng là nhân vật thời đại thượng cổ, đạo pháp tu luyện là lấy lực làm đạo. Nghe nói tu luyện tới cực hạn, so với những thần thú được xưng là lực lượng cường hãn cũng không yếu chút nào, thậm chí có thể chiến một trận cùng cự linh tộc, có thể nghĩ có bao nhiêu khủng bố. Thời đại kia đúng là thời đại trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, các loại đạo pháp, thần thông tầng tầng lớp lớp, đáng tiếc đa số đã vẫn lạc, cũng chỉ có Trình Cung mới có thể một người biết rõ nhiều đạo pháp, thần thông thời đại thượng cổ như vậy. Các đạo pháp, thần thông mà hắn truyền thụ cho bàn tử, sắc quỷ hay là phụ thân của mình, nếu như xuất hiện bên ngoài đủ để khiến cho toàn bộ Cửu Châu đại địa chấn động, vô số người điên cuồng tranh đoạt. Sau khi nói xong, Trình Cung đã đi ra từ sau lưng Trình Vũ Phi. Trình Vũ Phi nghe được thanh âm của Trình Cung, lực lượng lập tức thu liễm, khi thấy Trình Cung đi tới, hắn có chút tức giận lại không có biện pháp phát tác. Không biết lớn nhỏ, bờ vai của ta là ngươi có thể tùy tiện đập sao? Trừng mắt nhìn Trình Cung, cuối cùng Trình Vũ Phi nghĩ ra một cái cớ, rất có uy nghiêm của phụ thân gian dậy. Nếu như bình thường, nhất định Trình Cung sẽ trêu chọc phụ thân hắn vài câu, nhưng giờ phút này hắn cũng không có tâm tình này, song long thành ngoài ý muốn bị phá, bây giờ là một khắc cũng không thể chậm trễ. Đây là chiến giáp linh khí tuyệt phẩm ta cho ngài, coi như là bồi thường a. Trình Cung nói xong, tiện tay ném bạo hùng chiến giáp cho Trình Vũ Phi. A, Trình Vũ Phi lập tức trợn tròn mắt, hắn chỉ là muốn mạnh mẽ lấy chút mặt mũi, cảm giác bị tiểu tử thúi này đè bả vai mất mặt nên mới nói một câu như vậy, lại không nghĩ rằng Trình Cung sẽ ném cho hắn một kiện linh khí tuyệt phẩm. Phụ tử Lôi Nhạc cùng Lôi Điện cũng đều thấy trợn tròn mắt, đây là đang chơi cái gì a? Song Long Thành bị đại lượng yêu thú phá, đã tiến vào Lam Vân Đế Quốc, hiện tại 5 tỉnh Tây Nam cũng đã lọt vào tập kích. Chuyện này chỉ sợ ít nhất phải một ngày sau đế đô mới có thể biết, phương diện khác sẽ càng muộn một ít, làm ra phản ứng thì càng chậm. Phụ thân, bây giờ người lập tức chỉnh quân xuất phát, Lôi Lão gia tử, Lôi Điện cũng dẫn đầu đại quân xuất phát, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến Tây Nam, nơi đây của các ngươi cách Tây Nam gần nhất. Hơn nữa một khi Song Long Thành thất thủ, đại quân yêu thú tiến vào Lam Vân Đế Quốc, áp lực tới quân đoàn Thiên Hồ của Nhị Thúc sẽ tăng gấp đôi, cho nên chúng ta phải mau chóng tiến đến. Hơn nữa ta hoài nghi Thảo Nguyên Vương Đình có quan hệ cùng yêu tộc, lúc trước đã thương lượng qua cùng Gia Gia, triệu tập hai đại doanh đế đô tập kết 40 vạn đại quân, đoán chừng hiện tại có lẽ đã nhanh chạy tới. Hiện tại thú triều bộc phát, đồ đằng đế quốc Thảo Nguyên Vương Đình được một số người ủng hộ, lúc này cũng sẽ thừa dịp làm loạn, mười mấy năm trước bọn. gocchuyenaudio.com, hắn chơi đùa như vậy một lần, lần này ai dám động, tiêu diệt toàn bộ, triệt để diệt trừ hậu hoạn. Song Long Thành bị phá, nghe được lời này của Trình Cung, lập tức Lôi Nhạc đã nhảy dựng lên, mà ngay cả Trình Vũ Phi cầm lấy chiến giáp linh khí tuyệt phẩm cũng không có thời gian nhìn, Lôi Điện càng như gặp phải người tập kích. Song Long Thành là địa phương nào, cái kia là địa phương ngăn cản thú triều của cả Nam Chiêm Bộ Châu, thú triều có bao nhiêu khủng bố, Lôi Nhạc, Lôi Điện, Trình Vũ Phi đều đã trải qua. Nếu như không có Song Long Thành, một khi yêu thú điên cuồng tiến vào Nam Chiêm Bộ Châu, cho dù toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu tập kết lực lượng, đều không có khả năng chống đỡ được. Người nghe ai nói, không thể nào, làm sao Song Long Thành có thể bị phá, hơn nữa căn bản không có nghe nói thú triều bộc phát, hai ngày trước còn nói ít nhất phải một tháng nữa thú triều mới có thể bộc phát. Vốn là sự tình tiểu bối Lôi Nhạc không muốn quản, nhưng giờ phút này nghe Trình Cung nói, Lôi Nhạc cũng ngồi không yên. Ngày hôm qua thú triều bộc phát, ngay lúc này Song Long Thành bị phá. Ngày hôm qua thú triều bộc phát, Song Long Thành mới vừa bị phá, phụ tử Lôi Nhạc cùng Lôi Điện, thậm chí Trình Vũ Phi cũng nghe được ngây dại, hắn bị bệnh hay sao mà ăn nói khùng điên như vậy. Cách chương.